Phật hệ quỷ vương ngược quỷ hàng ngày. Tác giả, Mộng Lang Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 909, Trương Đa Kim một bên kéo bản thân béo đến độ có voi thô chân chạy. Một bên chửi ầm lên bản thân kết tóc thê tử, nhận định bản thân con trai bảo bối biến thành này bộ dáng. Đều là Trần Chiêu Đệ làm quái. Trần Chiêu Đệ cũng là cái mạnh mẽ tính tình, nơi nào khẳng bị hắn như vậy mắng. Nàng mạnh dừng bước lại, xoay người mặt hướng Trương Đa Kim môn sơ, nhưng mà giữa hai người khoảng cách nguyên bản liền cách xa nhau không xa, Trần Chiêu Đệ rồi đột nhiên dừng lại, Trương Đa Kim phanh lại không kịp, thẳng tắp đụng vào Trần Chiêu Đệ thân lên rồi. Trần Chiêu Đệ tuy rằng cũng là cao lớn vạm vỡ, nhưng trọng tài cũng không cập Trương Đa Kim. Hai người đụng vào cùng nhau sau, Trần Chiêu Đệ trực tiếp bị đánh bay đi ra ngoài, mà Trương Đa Kim cũng ổn không được thân thể, phù phù một tiếng té lăn trên đất, con trai của bọn họ Trương Thành Tài vung hai thanh thái đao đuổi theo đi lại. Nhìn thấy nằm trên mặt đất Trương Đa Kim sau, Trương Thành Tài trong mắt toát ra thấu xương thù hận sắc. Hắn nhếch môi ba nở nụ cười, bạch dày đặc răng nanh ở phiếm âm lãnh quang mang. Đi tìm chết, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, trong tay thái đao hướng tới Trương Thành Tài đầu bổ tới. Xem kia tư thế tựa hồ là muốn đem Trương Đa Kim đầu sinh sôi đóa thành hai nửa giống nhau. Trương Đa Kim bị tình cảnh này sợ tới mức là mất hồn mất vía. Hắn vốn là bộ dạng to mọng vô cùng, lúc này ngưỡng mặt nằm trên mặt đất, lại thô lại đoàn tứ chi ở phí công đạp nước, lại căn bản khởi không đến. Mắt thấy kia sắc bén thái đao như vậy hướng tới của hắn mặt bổ xuống dưới. Trong lòng sợ hãi cảm nháy mắt tăng tới cực hạn, trong miệng hắn mặt phát ra một tiếng thê lương đến cực điểm tiếng kêu thảm thiết. Hai chân nhất đạng, liền ngất đi qua, bên kia nhi vừa mới đứng lên Trần Chiêu Đệ thấy đến một màn như vậy. Nhất thời sợ tới mức can đảm câu liệt, nàng hét lên một tiếng, thả người nhảy. Hướng tới Trương Đa Kim đánh tới, xem kia tư thế, tựa hồ là muốn dùng thân thể của chính mình thay Trương Đa Kim đỡ này nhất kích. Hai người vợ chồng thiếu niên vợ chồng, nhiều năm như vậy ầm ĩ cũng cãi nhau, nháo cũng nháo quá, tính tình đi lên khi hận không thể đem đối phương tổ tông 18 đời tất cả đều cấp ân cần thăm. Hỏi một bên, khả là bọn hắn chung quy là có cảm tình. Trơ mắt xem nam nhân của chính mình bị con trai của tự mình chém chết. Nàng làm không được, Trần Chiêu Đệ chỉ nghĩ đến muốn thay Trương Đa Kim chắn dao nhỏ. Nhưng mà nàng nhưng không có lo lắng đến một chút, của nàng thể trọng cũng chỉ so Trương Đa Kim thiếu như vậy một chút. Nàng như vậy thả người nhảy, dừng ở Trương Đa Kim trên người sau, ngạnh sinh sinh đem Trương Đa Kim theo hôn mê bên trong cấp áp tỉnh. Trương Đa Kim cảm giác được bản thân ngũ tạng lục phủ đều giống như di vị. Hắn sinh sôi nôn ra một ngụm máu tươi đến, hai tay vô lực thôi đẩy Trần Chiêu Đệ. Người đứng lên, nhưng mà Trần Chiêu Đệ lại hiểu lầm Trương Đa Kim ý tứ. Cho rằng Trương Đa Kim là không muốn để cho nàng thay hắn nhận lấy cái chết. Nàng cảm động không thôi. Sau đó tứ chi mở ra. Cắt cao ngăn trận Trương Đa Kim môn sơ, ta không đứng dậy. Ngươi là ta hán tử, ta không thể để cho ngươi bị chém chết. Trương Đa Kim bị ép tới trận tròn mắt. Miệng mặt lại một câu nói đều cũng không nói ra được. Đúng lúc này, một cái thoáng có chút khàn khàn thanh âm truyền tới. Vị này phu nhân, nếu như ngươi là lại không đứng dậy, người trượng phu liền muốn bị người cấp đè chết, trong nhà đột nhiên hơn một cái xa lạ nữ nhân. Thanh âm, Trần Chiêu Đệ bị dọa đến, nguyên bản thân thể cùng Trương Đa Kim trong lúc đó thân thể còn có một khe hở tồn tại. Nhưng mà bị này thanh âm nhất dọa, nàng liền kín kẽ áp ở Trương Đa Kim trên người, bị áp ở mặt dưới Trương Đa Kim mí mắt vừa lật. Lại hôn mê bất tỉnh, thấy đến một màn như vậy sao? Tô Thiện nhíu nhíu đầu mày, cảm thấy bản thân đã đến đây, kia nên người tốt làm được đề, càng trọng yếu hơn là muốn là cái kia Trương đại lão bản nếu là thực sự cái không hay xảy ra. Nàng này thứ nhất thùng kim liền không chiếm được, Trương Đa Kim khôi phục ý thức thời điểm, cảm thấy bản thân toàn thân không chỗ không đau. Cảm giác thật giống như thân thể của chính mình bị mấy chiếc xe tải nghiền áp đi qua dường như. Hắn muốn tức giận mắng, miệng mặt lại chỉ có thể phát ra rầm rì thanh âm đến. Lão Trương, ngươi tỉnh tỉnh, Trần Chiêu Đệ thanh âm càng không ngừng ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Làm cho hắn tâm phiền ý loạn, Trương Đa Kim cố hết sức mở to mắt, hữu khí vô lực mắng một câu. Kêu la cái gì, ngươi gọi hồn đâu, gặp Trương Đa Kim tỉnh, Trần Chiêu Đệ mừng đến phát khóc. Lúc này liền tưởng ghé vào Trương Đa Kim trên người khóc thượng một hồi. Ngay tại nàng chuẩn bị nằm sấp xuống đi kia trong nháy mắt. Một cái trắng thuần thủ theo tà thư lý thân xuất ra. Bắt lấy Trần Chiêu Đệ cổ áo. Đem nàng theo Trương Đa Kim bên người sách mở ra. Hắn bị thương, nếu như ngươi là nằm sấp đi lên. Hội tăng thêm của hắn thương thế, đem Trần Chiêu Đệ sách đến một bên nhi đứng sau. Tô Thiện đi tới Trương Đa Kim trước mặt, nàng trên cao nhìn xuống xem Trương Đa Kim, nỗ lực khóe miệng nhẹ cười, tưởng để cho mình lộ ra một chút tươi cười đến, nhưng mà nàng vốn là không là yêu cười tính tình, hơn nữa linh hồn của nàng thuộc tính duyên cớ, như vậy nhếch miệng cười, lại tràn ngập dày đặc quỷ khí. Trương Đa Kim chỉ cảm thấy bản thân tim đập đình chỉ một cái chớp mắt. Suýt nữa lại bị Tô Thiện cấp bị dọa hôn mê, bất quá cũng may Tô Thiện tựa hồ đã nhận ra không đúng. Lập tức thu liễm tươi cười, một mặt lạnh lùng mở miệng nói, Nhĩ Hảo, ta là huyền môn Tô gia truyền nhân Tô Thiện, ta là đến giúp các ngươi trảo quỷ trừ tà. Trương Đa Kim ngẩn người, dãy dụa theo trên sofa ngồi dậy, hắn ôm ngực hồng hộc thở phì phò nhi, gấp giọng mở miệng nói. Nhà của ta có phải không phải thực sự quỷ, con ta không là chịu kích thích sau làm cho tinh thần phân liệt, mà là bị quỷ trên thân, chỉ cần khu quỷ, con ta có phải không phải có thể khôi phục bình thường. Trương Đa Kim tung ra liên tiếp vấn đề đến, Tô Thiện gật gật đầu, nhất nhất trả lời hắn, đúng vậy, con trai của ngươi bị quỷ trên thân, không là cái gì tinh thần phân liệt, ta đem quỷ nắm lấy. Con trai của ngươi liền khôi phục bình thường, nhưng mà tỉnh táo lại Trương Đa Kim lại cảm thấy có chút không quá đối. Từ lúc con trai phát bệnh sau, này bác sĩ đạo sĩ hòa thượng bà cốt thần hắn cũng mời đi theo không ít. Mỗi người cách nói cũng không đồng, hắn nhường mỗi người đều thử, tiền này hoa đi ra ngoài không ít, hắn này con trai bảo bối tình huống lại càng ngày càng nghiêm trọng. Hôm nay cư nhiên bắt đầu cầm thái đao đến chém người. Lúc trước kia một đám thoạt nhìn tiên phong đạo cốt, rất có người có bản lĩnh cũng không thành. Tô Thiện như vậy một cái tuổi còn trẻ xinh đẹp tiểu cô nương thực bổn sự lớn như vậy sao? Nếu ở bị nàng kích thích, nói không chừng nhà mình con trai này mệnh cũng liền triệt để ngoạn xong rồi. Trương Đa Kim vẻ mặt hồ nghi, hiển nhiên là không tin Tô Thiện bản sự. Lúc này vừa mới bị linh đến một bên nhi Trần Chiêu Đệ thấu đi lại. Giúp đỡ Tô Thiện nói chuyện. Lão Trương, này một vị Tô tiểu thư nhưng là có bản lãnh thật sự. Vừa mới chính là nàng cứu chúng ta. Ta mà chính mắt thấy. Nàng hướng tới chúng ta con trai trên đầu một điểm. Con trai sẽ không làm ầm ĩ. Ngoan ngoãn đứng ở một bên nhi, Trương Đa Kim nhớ tới bản thân trước khi hôn mê tình cảnh đó. Sắc mặt nháy mắt trở nên trắng bệch, con trai của ta đâu? Trần Chiêu Đệ hướng tới bên cạnh chỉ, Trương Đa Kim theo Trần Chiêu Đệ ngón tay ánh mắt nhìn đi qua. Chỉ thấy Trương Thành Tài trong tay mặt mang theo hai thanh thái đao. Thẳng tắp đứng ở cách đó không xa, của hắn vẻ mặt đờ đẫn, thân thể đứng thẳng tắp, kia tư thế giống như là cái đầu gỗ nhân dường như. Lúc trước đến những người đó cũng không có một có Tô Thiện bản lãnh này. Trương Đa Kim này hoài nghi nháy mắt liền chạy tới lên chín tầng mây đi. Hắn gấp giọng mở miệng nói. Tô tiểu thư là, mời ngươi cứu con ta. Chỉ cần ngươi có thể trị hảo nàng. Ngươi muốn bao nhiêu tiền ta đều cho ngươi. Trần Chiêu Đệ vừa nghe Trương Đa Kim nói như vậy. Vội vàng hướng tới hắn nháy mắt, muốn bao nhiêu tiền đều cấp. nếu nàng công phu sư tử ngọa muốn cái 1000 vạn làm sao bây giờ? Nhưng mà Trương Đa Kim lại giống là không nhìn thấy Trần Chiêu Đệ sử ánh mắt dường như. Chính là ở càng không ngừng cầu Tô Thiện cứu cứu con trai của tự mình. Hắn cũng chỉ có Trương Thành Tài như vậy một cái con trai bảo bối. Nếu là thực xảy ra chuyện gì, hắn kiếm ở nhiều tiền có ý nghĩa gì? Tô Thiện gật gật đầu, mở miệng nói, ta đến vì chuyện này, Tô Thiện tuy rằng không có làm thiên sư. Bất quá làm quỷ vương thời điểm gặp qua không ít thiên sư chảo quỷ. Phàm là chảo quỷ trừ tà, mặc kệ bản sự lớn nhỏ, bộ này thế nhất định phải bãi 10 phần, rõ ràng nhất chiêu có thể giải quyết, cũng muốn bày ra 10 đến chiêu xinh đẹp động tác, bằng không nhân gia sẽ cho rằng thiên sư chảo quỷ rất thoải mái. Bản thân hoa tiền có chút rất oan uổng, quá khứ tương lai, này đó kẻ có tiền tính tình trên cơ bản đều không có nhiều lắm biến hóa. Nếu là Tô Thiện như vậy nhẹ nhàng tung tung đem quỷ nắm lấy. Trương Đa Kim bỏ tiền chưa hẳn có thể sảng khoái. Tô Thiện không là lần đầu tiên chảo quỷ, nhưng là nàng đây là lần đầu tiên phẫn thiên sư chảo quỷ. Nàng cũng sẽ không thể thiên sư kia một bộ lưu trình. Bất quá ở đến phía trước, chính nàng cấp bản thân biên xuất ra một bộ lưu trình đến. Các ngươi hai cái lui về phía sau một chút. Làm được trên sofa mặt đi, ta muốn bắt đầu chảo quỷ, đợi lát nữa lệ quỷ xuất ra, quỷ khí tràn ngập, nếu là âm khí nhập thể, các người cũng sẽ bệnh nặng một hồi, dừng một chút. Tô Thiện lại bỏ thêm một câu, đợi lát nữa mặc kệ gặp được cái gì, các người đều không cần ra tiếng, Tô Thiện biểu cảm quá mức nghiêm túc. Kia vợ chồng hai người cũng bị Tô Thiện sờ cảm nhiễm. Trở nên khẩn trương đứng lên, bọn họ che miệng ba gật gật đầu, tỏ vẻ bản thân không hé lời. Tô Thiện thế này mới vừa lòng gật gật đầu, đem Trương Thành Tài sách đến đối diện Trương Đa Kim cùng Trần Chiêu Đệ địa phương. Xem trọng, Tô Thiện hét lớn một tiếng, thủ hướng tới Trương Thành Tài trong lòng nắm lấy đi qua. Xuất ra, cùng với một tiếng thanh tiếng quát, Trương Thành Tài cầm lấy thái đao nhẹ buông tay. Hai thanh thái đao loảng xoảng lang một tiếng đánh rơi trên đất. Cùng lúc đó, có màu đen sương mù theo của hắn tai mắt mũi miệng bên trong tràn ngập xuất ra. Này phảng phất điện ảnh đặc hiệu thông thường cảnh tượng chân thật xuất hiện tại Trương Đa Kim cùng. Trần Chiêu Đệ vợ chồng hai người trước mặt, bọn họ bị chấn trụ. Trần Chiêu Đệ há mồm muốn gọi. Trương Đa Kim tay mắt lanh lẹ đem chính mình tay nhét vào Trần Chiêu Đệ trong miệng. Hắn nhưng là nhớ được rành mạch, lúc trước Tô Đại Sư có thể nói quá, nàng thực hiện thời điểm bọn họ không thể phát ra một chút thanh âm đến. Tô Thiện chiêu thức ấy hoàn toàn chứng minh rồi của nàng năng lực. Trương Đa Kim đối nàng xưng hô cũng theo Tô Tiểu Thư biến thành Tô Đại Sư. Bên kia nhi Tô Thiện còn đang tiến hành chảo quỷ biểu diễn. Đợi đến này hắc khí mạo không sai biệt lắm. Nàng liền theo Trương Thành Tài ngực xả ra đến một cái hình dung đáng sợ quỷ đầu. Hết chương.